Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Kinh khủng chạy đi tốc độ. Như vậy, cáo từ, eo đại nhân. Tần Phong hướng về phía eo chi hồn khẽ cười nói. Ân, nếu không phải là eo cung cấp tin tức, chính mình tại Vạn Long Mộ thật đúng là hai mắt tối thui. Cuối cùng, rất có thể thu được một cái hạ vị thần long truyền thừa đi ra ngoài. Kế tiếp, Tần Phong liếc nhìn Vạn Long Mộ khu vực trung tâm phương hướng. Chợt, sử xuất nhiều người trọng tốc biến một từ biến mất tại chỗ. Trọng tốc biến 2, đa trọng tốc biến x3, đa trọng tốc biến x2, x3, x2, x4, x2, x2. Trong khoảnh khắc, Tần Phong liên tiếp sử dụng 8 lần tốc biến, trong đó song trọng thi pháp 5 lần, tam trọng thi pháp 2 lần, tứ trọng thi pháp 1 lần. Cứ tính toán như thế tới, bằng tổng cộng thoáng hiện 20 lần, mỗi một lần thoáng hiện khoảng cách, vì 10.000 mét, cũng chính là 10 km. Nói cách khác, cái này một cái kỹ năng, khắc thời gian, làm cho Tần Phong xuất hiện 200 km bên ngoài vị trí. 3 giây 200 km, tốc độ này cũng là không có người nào. T, tốc độ này, nhìn Tần Phong thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở 200 km bên ngoài một chỗ trên ngọn núi. Eo Chui 27 hồn không khỏi hít một hơi dài lãnh khí. Kinh khủng như vậy chạy đi tốc độ, quả thực không nên quá khoa trương a. Mặc dù là thời kỳ tột cùng chính mình, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn cũng không dám tưởng tượng, khi này vị 21 tinh cho điểm, tiềm lực vô hạn mạo hiểm giả, trở thành chân chính cự long lúc, tốc độ biết khủng bố đến mức nào. Tứ Dực Thiên Sứ, thiểm điện đột tập x3. Ở đa trọng tốc biến tiến nhập côn đao sau đó, Tần đầu tiên là hóa thành nhất tôn Tứ Dực Thiên Sứ. Sau đó mở phía sau trong thần khí chiến hoa, tốc độ trong nháy mắt bảo tăng 30 lần, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Vạn Long chi mạc thâm chỗ bay đi. Tứ Dực Thiên Sứ, tiêu hao 2 điểm thần lực 1 giây. Thiểm điện đột tập PX3, tiêu hao 3 điểm thần lực 1 giây. Ân, 1 giây đồng hồ 5 điểm thần lực, 1 giờ chính là 1.800 điểm thần lực. Cũng chính là cần tiêu hao 180 khối thần lực thủy tinh. Nhưng vì có thể mau sớm chạy tới Vạn Long Mộ, khu vực nòng cốt, Tần Phong cũng là liều mạng. Sau 2 giờ, Tần Phong đã sử dụng 24 lần đa trọng tốc biến. Mỗi một lần đa trọng tốc biến, bình quân chạy đi 2.100 km. Đây chính là 4.800 km. Hơn nữa 30 lần mau mau độ, chạy đi ước 1.200 km. Tổng lộ trình đã cao tới 6.000 km. 2 giờ, 6.000 cây số khoảng cách. Bằng lượn quanh trái đất nhanh 1/6 vòng. Mà lúc này, ở Tần Phong trước mắt, màu vàng ngọn núi trở nên càng cao to hơn. Trên ngọn núi quang trụ cũng trở nên càng cao. Trên cơ bản đều ở đây 100 mét ở trên. Chỗ cực xa còn xuất hiện 500 mét trở lên quang trụ. Ân, nơi đây đã là Phương Long Chi Mộ. Khu vực bên ngoài, đại lượng hạ vị thần long chi hồn một, cùng với lẻ tẻ trung vị thần long chi hồn, đều ngủ say nơi này. Gì, đó là cái gì? Cũng liền ở Tần Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục chạy đi lúc, chợt thấy không phải sơn cốc xa xa bên trong, xuất hiện từng cái sáng trông suốt quang điểm. Vì vậy quả đoán mở ra 30 lần tốc độ chạy tới. 10.000 thước khoảng cách, chớp mắt đã tới, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Tần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở trong thung lũng, mà trước mắt hắn là một gốc cây 2-3 người cao cây ăn quả nhỏ, cây ăn quả lưa thưa cành bên trên treo lẻ tẻ quả thực. Có lam sắc, có lục sắc, có sắc màu đỏ, có hoàng sắc, nhìn những thứ này quả thực. Tần Phong tim đập linh tinh ra tốc. Ân, những thứ này quả thực cũng không phải là đơn giản sơn gian trái cây rừng, mà là có thể cho chính mình trở nên mạnh mẽ bốn loại thuộc tính quả thực. Thần kỳ quả thụ loại khác, cây ăn quả, quả thực, lực lượng quả thực 15, mẫn tiệp quả thực 10, trí lực quả thực 18, thể chất quả thực 14. Miêu tả, dung hợp vạn long mộ bên trong long chi khí tức sinh trưởng mà thành thần kỳ quả thụ. Kết ra quả thực không chỉ có mỹ vị, hơn nữa có thể cho ngươi thu được trên thuộc tính tăng lên. Lao, không giải thích, Tần Phong thuần thục, đem hết thảy quả thực hái xuống. Sau đó một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. Ê ẩm ngọt ngào mùi vị trong nháy mắt đem chính mình nhũ đầu bao vây. Thực sự quá mỹ vị, mà thuộc tính cũng lập tức tăng lên 57 điểm, đáng tiếc. Không thể đem viên này cây ăn quả mang đi, bằng không trồng ở Long Bảo nội thành trong vườn thực vật. Chẳng phải là mỹ tư tư, Tần Phong vẻ mặt tiếc hận gãi gãi sọ não. Sau đó, thân ảnh biến mất tìm không thấy, khi tiến vào vạn long mộ khu vực bên ngoài sau đó. Bốn phía bắt đầu xuất hiện các loại lẻ tẻ hy hữu thảo dược, thần kỳ quả thụ, thậm chí còn có từng cái chứa hy hữu tài liệu thần lực thủy tinh, thiên quốc thủy tinh bảo dương. Toàn bộ khu vực bên ngoài tựa như một cái tản mát rất nhiều bảo vật đại bảo khố. Nhưng tiếc là Tần Phong nhất định phải nhanh chạy đi, không thể hào hào đem bốn phía bảo vật thập sạch sẽ. Nhưng dù vậy, làm sao một ngày, Tần Phong đi tới Vạn Long mộ trung bộ khu vực thời điểm, vẫn là thu hoạch tương đối khá. Thuộc tính quả thực 195 khỏa, thần lực thủy tinh 25 dương 100 khối, thiên quốc quốc thủy tinh 13 dương 100 khối, hoa huyết thảo 1580 không bụi cây, còn lại chắc chắn long huyết thảo loại khác. Thảo dược miêu tả: một, sinh trưởng ở long chi khí tức nồng nặc đất chân quý thảo dược, người thường sau khi ăn vào đem lập tức khôi phục đầy máu đầy lam, cũng tẩy rửa hết thảy đơ bắp, mạnh mẽ bị xua tan. Miêu tả: hai, đối với long tộc mà nói, long huyết thảo là một loại chữa thương thánh dược, có thể trị long tộc đại bộ phận tật bệnh cùng đau xót. 333 hết thảy thu hoạch bên trong, để cho Tần Phong ngạc nhiên, là một loại gọi long huyết thảo thảo dược. Mỗi một bụi cây đều có thể đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái, hiệu quả cùng ác ma bình máu đơn thể trị liệu không sai biệt lắm. Hơn nữa, ước chừng 1580 không bụi cây có thể cho chính mình khôi phục hơn 1 vạn ống máu. Quả thực không nên quá thoải mái a. Ầm ầm, cũng liền ở Tần Phong mỹ tư tư kiểm kê thu hoạch thời điểm, phụ cận một chỗ sở hữu 800 mét cột ánh sáng trên ngọn núi, đột nhiên nổ bắn ra một vệt kim quang. Kim quang đem Tần Phong bao vây, sau đó tại hắn trên ót xuất hiện tổng cộng 21 vì sao đồ tiêu. 21 vì sao? Xem ra ta trật tự long tộc lại muốn sinh ra một vị tiềm lực vô hạn thiên tài cự long. Theo một đạo thanh âm thê lương vang lên, ở đỉnh ngọn núi kia bên trên xuất hiện một đầu dược triển bày 800 mét, sinh lần đầu một cây ghế sừng bán trong suốt thần long thân ảnh. Ân, chính là ở bên trong núi này hôn mê long hồn. Hơn nữa từ quang trụ đến xem, đầu này long hồn lúc còn sống thực lực hẳn là đã đạt đến trung vị thần minh tình trạng. Trong khoảnh khắc, đầu này tên là độc giác chi long ma nơ long hồn đã vỗ cánh khổng lồ rơi vào Tần Phong trước người, vẻ mặt hài lòng đánh giá hắn, từ từ nói rằng: hậu bối, ngươi tư chất, bản long hết sức hài lòng. Ngươi có thể nguyện tiếp thu bản long truyền thừa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ